Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 756, chương 7, song diện thầy thuốc. 2. Hắc Biên bước kéo qua một cái ghế ngồi ở bên cạnh bàn, đem nghiêng khóa ở bên hông túi tiền khóa kéo mở ra. Từ bên trong xuất ra một chồng hình đặt lên bàn. Ánh mắt cô à Tưởng Vũ Hinh không tự chủ được rơi vào phía trên nhất trong hình. Nhìn giống như là ở đầu đường chụp, bị chụp hình nhân chính xuyên qua đường. Mặc dù là né người, nhưng Tưởng Vũ Hinh cũng có thể nhận ra người này chính là Đinh Tiềm. Nàng nghi ngờ nhìn một chút Hắc Biên Bước. Hắc Biên Bước không lên tiếng, giơ tay lên đem kia chồng hình mở ra. Mấy chục tấm hình phơi bày ở Tưởng Vũ Hinh trước mắt, để cho nàng trong lúc nhất thời hoa cả mắt. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, phần lớn trong hình đều có Đinh Tiềm, bối cảnh liền đủ loại kiểu hàng. Có hắn đi vào thương trường, có hắn ngồi ở trong quán rượu uống rượu, còn có hắn cúi đầu tại trên đường tản bộ, làm cho người ta cảm giác thật giống như tất cả đều là chụp lén. Ngươi đang ở đây theo dõi Đinh Tiềm? Tưởng Vũ Hinh không nhịn được hỏi. Ta theo tung hắn có thể có một tuần. Hắc Biên Bước trả lời. Ta còn nghe qua một số người, biết được hắn gần đây khoảng thời gian này, nói cho đúng là gần đây hơn một tháng, thường thường qua lại ở Tân Thế Giới cùng Long Cảng bến tàu nơi ấy. Có lúc buổi tối đều đi. Những hình này chính là ta gần đây một tuần ở nơi nào chụp. Ngươi đối với những thứ kia địa phương quen thuộc đi. Tiểu thư An Kỳ, có khỏe không? Ta biết nơi đó buổi tối rất náo nhiệt, có rất nhiều quầy rượu, địch thính cái gì, thích qua đêm sinh hoạt người nguyện ý đi nơi ấy. Vậy ngươi biết Đinh Tiềm lúc trước có phải hay không là thường thường đi chỗ đó đây? Cái này, chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh có chút chần chờ. Hắn đi qua thật giống như chưa bao giờ đi cái loại này địa phương. Hắn không thích quá huyên náo địa phương. Chấm ngoặc kép, hơn nữa còn muốn từ Bình Giang chạy đến Lam Kinh. Thậm chí là nửa đêm lái xe đi. Bằng vào ta kinh nghiệm, như vậy ngang bướng làm việc phong cách phía sau nhất định là có nguyên nhân. Ta theo tung rồi hắn hai ngày, rốt cuộc tìm được căn nguyên. Hắc Biên Bước vừa nói từ mấy chục trong tấm ảnh chụp lấy ra 7 tấm. Hình đặt ở Tưởng Vũ Hinh trước mắt. Đây là, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn thêm chút nữa này vài tấm hình có cái gì chỗ giống nhau. Chấm ngoặc kép, kia vài tấm hình thượng không thể nghi ngờ đều có Đinh Tiềm. Bối cảnh có ban ngày có buổi tối, thậm chí còn có mấy tờ là đang ở địch thính, hộp đêm loại địa phương chụp. Ngay cả này quần áo bạo lộ Bồi Tửu tiểu thư cũng vỗ xuống tới. Thành thật mà nói, nếu không phải tận mắt thấy những hình này, Tưởng Vũ Hinh tuyệt đối không thể tin Tưởng Đinh Tiềm sẽ tới loại này địa phương. Ta không muốn xem rồi, không phải là đi dạo dạ tiệm sao? Tưởng Vũ Hinh đôi cùi trỏ chống bàn, đem mặt chôn thật sâu ở trường tâm lý. Tâm lý có loại không nói ra khổ sở. Ta để cho tiểu thư An Kỳ xem không là cái này. Ngươi không nhìn thấy mấu chốt. Tưởng Vũ Hinh không khỏi ngẩng đầu lên. Hắc Biên Bước lấy tay gật một cái một tờ trong đó trong hình một người. Đó là một cái nam nhân. Bởi vì Hắc Biên Bước quay chụp góc độ lấy Đinh Tiềm làm trung tâm. Nam nhân lộ ra có chút tiểu. Bất quá đại khái bộ dáng có thể nhìn ra. Hơn 20 tuổi. Dáng dấp tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn đang đứng ở hộp đêm trong hành lang, tựa hồ đang với một người mặc đủ mông tiểu váy ngắn cô gái liếc mắt đưa tình. Đinh Tiềm chính ngậm thuốc lá quyển sắp trải qua bên cạnh hắn, chính thờ ơ nghiêng đầu nhìn hắn. Cái này nam nhân thế nào? Tưởng Vũ Hinh hỏi Hắc Biên Bước. Hắc Biên Bước không lên tiếng, lại đưa tới một tấm hình đặt ở trước mặt nàng, gật một cái trong hình một người, vẫn là cùng một cái nam nhân, chỉ là đổi bất đồng quần áo, nhìn không phải là cùng một ngày chụp. Trong hình bối cảnh hình như là Long Cảng phụ cận đường dành cho người đi bộ, hay lại là trời sáng. Cái này nam nhân chính mang theo tai nghe, cúi đầu đi về phía trước, liền sau lưng hắn cách đó không xa, xuất hiện lần nữa Đinh Tiềm, có Hắc Biên bức nhắc nhở. Tưởng Vũ Hinh đã ý thức được cái gì, nàng đưa ánh mắt đầu rơi vào còn lại 5 tấm trong hình. Cẩn thận xem một chút xét, để cho nàng thập phần khiếp sợ. Mỗi một tấm hình bên trong không thể nghi ngờ cũng xuất hiện cái kia nam nhân. Vô luận hắn ở đâu, đang làm gì, phụ cận luôn có thể nhìn thấy Đinh Tiềm. Nhưng nhìn kia nam nhân biểu tình, hiển nhiên còn không có phát giác Đinh Tiềm. Tại sao có thể như vậy? Đinh Tiềm là đang ở theo dõi cái này nam nhân sao? Tưởng Vũ Hinh nghi ngờ hỏi Hắc Biên Bức. Hắc Biên Bức gật đầu một cái. Cái này nam nhân là ai? Có phải hay không là hiềm nghi phạm? Đinh Tiềm nói không chừng đang giúp cảnh sát phá án đây. Chấm ngoặc kép, theo ta được biết không phải là. Hắc Biên Bức rất khẳng định trả lời. Ta ở Lam Kinh đội hình cảnh có chút con đường. Nghe nói bọn họ đã vì gần đây phát sinh kéo cần dương bầm thây án kiện thành lập chuyên án tổ. Còn mời điều tra hình sự cục đặc án tổ gia nhập. Bây giờ Đinh Tiềm cũng coi như chuyên án tổ nhân. Mặc dù ta đối với bọn họ nội bộ phân công cũng không hiểu. Bất quá Đinh Tiềm dù sao cũng là một cái tâm lý thầy thuốc. Ta đoán hắn có thể là cảnh sát cung cấp trợ giúp địa phương cũng chỉ là phân tích vụ án một khối này. Giống như theo dõi kiểm soát những công việc này nhi. Có là chuyên nghiệp cảnh sát hình sự tới làm. Làm sao có thể dùng đến hắn. Cho nên ta tin tưởng. Đinh Tiềm lần này theo dõi hoàn toàn là từ cá nhân mục. Nhưng là hắn tại sao phải theo dõi người. Này, dù sao cũng phải có lý do chứ. Hắc Biên Bức ý vị thâm trường nhìn Tưởng Vũ Hinh, lưỡng đạo lưỡi câu một loại ánh mắt từ lõm sâu trong hốc mắt bắn ra. Ở Tưởng Vũ Hinh trên mặt quét qua, chậm chạp tỉnh táo nói, ta không biết cái này nam nhân là ai, cũng không biết Đinh Tiềm tại sao phải theo dõi hắn, nhưng là trong tay ta trên đầu nắm giữ tin tức quá nhiều. Khi ta phát hiện Đinh Tiềm kỳ quái cử động sau, lập tức sinh ra một cái lớn mật phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Hắc Biên Bức không có trực tiếp trả lời. Ta đây mấy chúa trời muốn tinh lực đều là ở Đinh Tiềm mấy tháng này thường đi hộp đêm cùng trong quán rượu hỏi thăm. Biết ta hỏi thăm cái gì không? Hắc Biên Bức tỉnh táo trong ánh mắt bỗng nhiên bốc lên ánh lửa. Ta đang hỏi thăm có người hay không mất tích, hoặc là thường thường đi nhân đột nhiên không đi. Đây là một cái rất biện pháp đần độn, cho nên cảnh sát bình thường cũng chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, ta lại có không tưởng được thu hoạch trải qua nhiều người chứng thật. Ngay tại tháng gần nhất, tả hữu, trước sau có hai cái trước thường thường đi nhân đột nhiên không đi. Này hai người tất cả đều là nam nhân, hơn 20 tuổi, nghe nói tướng mạo cũng không tệ. Cùng trong hình Đinh Tiềm theo dõi cái này nam nhân giống nhau như đúc được tương tự. Hơn nữa, ta còn hình phạt kèm theo cảnh đội nơi ấy hỏi thăm được một tin tức. Hai cái kia bị bầm thây người bị hại cũng toàn bộ đều là phái nam. Đây cũng là nhất trọng trùng hợp. Hơn nữa Hoàng Tiên Sinh phát hiện Đinh Tiềm các loại điểm khả nghi. Nếu như ta là cảnh sát, ta nhất định sẽ lập tức dẫn độ người này. Tưởng Vũ Hinh sắc mặt trắng bệch, cả người mệt lả, vô lực thay Đinh Tiềm làm cuối cùng giải bày. Nhưng là những thứ này toàn bộ đều là ngươi suy đoán. Ngươi vừa không có tận mắt nhìn thấy Đinh Tiềm giết người. Lại nói, Đinh Tiềm cũng không có lý do gì giết người a. Chấm ngoặc kép, ta cũng không quan tâm bị giết nhân lý do. Ta chỉ quan tâm hắn là thế nào làm. Bất quá. Ngươi nói đúng, bây giờ ta còn thiếu chứng cớ, cho nên ta cũng không cuống cuồng đem hắn đưa cho cảnh sát. Khóe miệng của Hắc Biên Bức khẽ nghiêng, hiếm thấy lộ ra một nụ cười châm biếm. Ta thích với cao thủ giao thiệp với, loại này mèo chuột trò chơi cũng không phải là thường thường có thể gặp được đến. Hoàng Ngọc không, nhịn được chen miệng nói, ta cảm thấy bây giờ được đem những hình này giao cho cảnh sát. Hơn nữa ngươi chứng từ cũng đủ dùng rồi. tìm chứng cớ sẽ để cho bọn họ cảnh sát đi làm được rồi. Cần gì phải ngươi mất công? Hắc Biên bước lắc đầu một cái. Đây còn không phải là hoàn toàn chắc chắn. Ngươi không nên đánh giá thấp Đinh Tiềm người này. Năm đó hắn có thể tẩy thoát giết chết vị hôn thê hiểm nghi cũng đủ để chứng minh hắn cao siêu thủ. Được, lần này cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền tóm lấy hắn. Ta hiểu qua hắn bối cảnh, chẳng những tinh thông thôi miên thuật, còn giúp cảnh sát lũ phá kỳ án. Như vậy một cái tâm lý thầy thuốc, cho dù là điên rồi, cũng giống vậy khó đối phó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.